Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 320, phiền toái, góc truyện audio.com. Bạch Mi lão giả ánh mắt sắc bén mà ở vây xem mọi người trên người xẹt qua, nhìn đến Lâu Vũ đoàn người khi, Bạch Mi lão giả trong mắt nhịn không được hiện lên vài phần hứng thú. Bắt đầu thí nghiệm đi, chúng ta lần này chỉ tuyển nhận 25 tuổi dưới, bát cấp trở lên tinh sư tư cách không đạt được thỉnh tự động xuống sân khấu. Bạch Mi lão giả ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua trong sân mọi người nói. Bạch Mi lão giả vừa nói sau, trong sân không ít thiếu niên ánh mắt đều biến khó coi lên. Béo hiệu trưởng khẽ thở dài một hơi, đi vào nơi này, đều là các đại gia tộc thiên chi kiêu tử, những người này từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, giờ phút này rất nhiều người biết chính mình liền tham tuyển tư cách đều không có, trong lòng định là không dễ chịu. Béo hiệu trưởng lưng đeo xuống tay, năm đó, hắn cũng cùng này đàn thiếu niên giống nhau, thỏa thuê mãn nguyện, hy vọng một bước lên trời, chính là tiến vào đại lục lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình về điểm này tư bản, căn bản là không bị đại lục người xem ở trong mắt. Bạch Mi lão giả vừa nói sau, toàn bộ trong sân chỉ còn lại có mười mấy người, mọi người theo thứ tự đi lên đài. Cốt linh 23 cấp bậc bát cấp thức tỉnh phương hướng mộc hệ, đủ tư cách hạ đẳng. Tham dự thí nghiệm thiếu niên, nghe được chính mình tư cách chỉ là hạ đẳng, sắc mặt tức khắc đổi, phụ trách thí nghiệm thiếu niên không để ý tới thiếu niên, chỉ là cho thiếu niên một cái ngọc bài. Cốt linh 25 cấp bậc bát cấp thức tỉnh phương hướng lỗ tai, đủ tư cách hạ đẳng. Cốt linh 27, không hợp cách. Lên đài thanh niên làm phụ trách thí nghiệm thiếu niên nặng nề mà ném đi ra ngoài, dừng ở trên mặt đất. Thiếu niên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trên mặt đất nhân đạo. Không phải đã nói cốt linh vượt qua 25 tuổi người không dùng tới sao? Lại có cái tiếp theo, liền không cần muốn sống. Lâu Vũ nhìn thiếu niên miệt thị ánh mắt tiếng lòng không khỏi căng thẳng. Kia 27 tuổi thanh niên là cái cửu cấp tinh sư, này thanh niên tư chất ở Trần Quốc đã xem như quyết định, hắn ước chừng là cảm thấy tuy rằng tuổi tác vượt qua 25, nhưng là cửu cấp thực lực có thể đả động này giúp ngoại vực người tới đi. Đáng tiếc a, đại lục chung thiên tài nhiều đếm không xuể, này bang nhân căn bản sẽ không để ý loại này thiên tư người. Tiền bối, chẳng lẽ liền không thể châm trước một chút sao? Một cái lão giả có chút gian nan mà mở miệng nói. Cốt linh vượt qua 25 cơ bản đã không có gì tính dẻo, loại người này ta tông môn muốn tới làm gì? Bạch Mi lão giả lạnh địa đạo, nghe được Bạch Mi lão giả nói, Trần Quốc không ít người sắc mặt đều đổi. Béo hiệu trưởng cúi đầu, kỳ thật Hoa Thiên Tông đối Trần Quốc này đó quốc gia thu đồ đệ điều kiện đã phóng khoáng một ít, chỉ là này kiện đối với Trần Quốc thiếu niên mà nói, vẫn là quá hà khắc rồi. Thí nghiệm tiếp tục tiến hành, bị sốc dừng ở mà thiếu niên, chỉ có thể xám xịt rời đi tại chỗ. Đi thôi, béo hiệu trưởng đối với Lâu Vũ đám người nói. Lâu Vũ đám người gật đầu theo thứ tự đi lên tới đài. Cốt linh 20 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng hỏa hệ, đủ tư cách thượng đẳng. Phụ trách thí nghiệm thiếu niên, có chút ngoài ý muốn nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, thực mau liền đem trong mắt kinh ngạc chi sắc thu lên. Cốt linh 10, góc truyện audio.com, 9 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng thủy hệ, đủ tư cách thượng đẳng. Cốt linh 20 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng lôi hệ, đủ tư cách thượng đẳng. Cốt linh 19 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng tinh thần lực, đủ tư cách thượng đẳng. Cốt linh 20 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng kim hệ, đủ tư cách thượng đẳng. Cốt linh 20 cấp bậc thập cấp thức tỉnh phương hướng phong hệ, đủ tư cách thượng đẳng. Lâu Vũ đám người theo thứ tự hoàn thành kiểm tra đo lường, Bạch Mi lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ đám người liếc mắt một cái, hắn vốn không có đối Trần Quốc người ôm có bao nhiêu đại hy vọng, lại không nghĩ rằng Trần Quốc sẽ ra 6 cái thập cấp. Thí nghiệm xong, Trần Quốc tổng cộng có 12 người trúng cử, trừ bỏ Lâu Vũ đoàn người, mặt khác trúng cử người kiểm tra đo lường xuống dưới tư chất đều là đủ tư cách hạ đẳng. Lên thuyền đi, Bạch Mi lão giả vẫy tay áo nói. Lâu Vũ đám người ở Bạch Mi lão giả dưới sự chỉ dẫn, đi vào phi thuyền. Này thuyền từ bên ngoài xem cũng không lớn, đi vào đi, mới phát hiện có khác động thiên, thuyền nội không gian xa so bên ngoài nhìn đến muốn lớn rất nhiều. Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện khoang thuyền nội, đã tụ tập không ít thiếu niên, này đó thiếu niên nhìn đến Lâu Vũ đám người tiến vào trong mắt lập tức toát ra vài phần không tốt chi sắc. Mạc Phi nhìn trước mặt mấy chục cái thiếu niên, trong lòng có chút hiểu rõ, này đó thiếu niên, hẳn là từ cùng loại Trần Quốc quốc gia tuyển chọn ra tới. Lâu Vũ quét trước mặt mấy chục cái thiếu niên, phát hiện này trong đó cũng có 5 cái thiếu niên đạt tới thập cấp thiếu niên. Vừa tiến vào phi thuyền, Lâu Vũ đám người liền cảm thụ từng luồng nồng đậm tinh nguyên cố gắng trước khủng sau mà dũng mãnh vào thân thể. Mạc Phi cẩn thận dùng tinh thần lực quét một chút bốn phía, phát hiện tinh thuyền là dùng một loại tinh nguyên lực cực kỳ phong phú tinh thúc dục tinh thuyền chung nơi nơi đều là loại này tinh, loại này tinh giật tràn ra tới năng lượng liền chảy vào bọn họ trong thân thể. Bạch Mi lão giả đi vào thuyền chung, lạnh lùng thốt. Khai thuyền, cùng với lão giả nói, phi thuyền nhanh chóng mà lên không, hướng phía trước phi động lên. Tiền bối, chúng ta này liền đi đại lục sao? Một cái bạch y thiếu niên thật cẩn thận hỏi. Sớm đâu, còn có ba cái quốc gia muốn yêu cầu thăm viếng một chút. Bạch Mi lão giả nhàn nhạt địa đạo, còn có ba cái quốc gia a? Thiếu niên tràn đầy ngoài ý muốn nói. Bạch Mi lão giả lười biếng mà ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến bọn họ. Lầu Vũ đám người đi theo Bạch Mi lão giả thăm viếng ba cái quốc gia, khoang thuyền nội lại nhiều 20 cái thiếu niên. Bạch Mi lão giả vuốt râu, nhìn trước mặt mấy chục cái thiếu niên, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Ra tới tuyển nhận đệ tử người, trở lại tông môn lúc sau, sẽ có nhất định khen thưởng, mà khen thưởng phong phú trình độ cùng tuyển nhận đệ tử thiên tư cùng nhân số cùng một nhịp thở. Bạch Mi lão giả vốn dĩ không đội lần này hành động ôm có bao nhiêu đại chờ mong, lại không nghĩ rằng, này tài nguyên thiếu thốn hoang dã nơi cư nhiên có không ít 25 tuổi dưới thập cấp. Bạch Mi lão giả đem ánh mắt đầu chú ở Lâu Vũ đoàn người trên người, trong mắt hiện lên vài phần cổ quái, hoang dã nơi, ra một cái thập cấp không có gì ghê. Cốc truyện audio.com gớm, nhưng là lập tức ra 6 cái thập cấp liền có chút quái. Bạch sư thúc, Lý sư thúc phi thuyền đuổi theo. Thiếu niên gọi Bạch Mi lão giả một tiếng, cung thanh nhắc nhở nói. Bạch Mi lão giả nhăn nhăn mày, vừa nhấc mắt liền thấy được một con thuyền giường cột chạm trổ thuyền từ phía sau đuổi theo. Bạch sư huynh, đã lâu không thấy a. Một cái áo xám nam tử vuốt râu, tươi cười đầy mặt mà đứng ở đầu thuyền, nhìn Bạch Mi lão giả nói. Bạch Mi lão giả nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua áo xám nam tử có lệ nói. Lý sư đệ, đã lâu không thấy. Bạch sư huynh, ngươi cũng thật lãnh đạm, đúng rồi, không biết ngươi lần này thu nhiều ít anh tài a? Áo xám nam tử rất có hứng thú hỏi. Bạch Mi lão giả âm lãnh nhìn người tới liếc mắt một cái, tức giận nói. Ta thu bao nhiêu người, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bạch sư huynh, sư đệ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, sư huynh hà tất như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu? Áo xám nam tử có chút bất đắc dĩ cười nói. Bạch Mi lão giả tràn đầy bất thiện nhìn áo xám nam tử liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, nói. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, áo xám nam tử nhàn nhạt mà cười cười, nói. Bạch sư huynh này lại là hà tất đâu? Bạch Mi lão giả nhìn áo xám nam tử tức giận nói. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Áo xám nam tử cười cười, nói. Sư huynh như thế trực tiếp, sư đệ liền đi thẳng vào vấn đề, không biết sư huynh lần này có hay không thu một cái tên là Lâu Vũ đệ tử. Lâu Vũ híp mắt trong lòng nhảy dựng thầm nghĩ. Nên tới, nhưng vẫn còn muốn tới. Bạch Mi lão giả nhướng mày, nói. Thu như thế nào, tịch thu lại như thế nào? Áo xám nam tử nhìn Bạch Mi lão giả biểu tình, sắc mặt bất biến, chậm rãi mà đạm nói. Sư huynh không biết người này lòng dạ khó lường, tội ác tày trời, cùng Phương Tề Lâm sư điệt đám người có lớn lao quan hệ, ta hoài nghi Phương sư điệt đám người là bị hắn giết rớt. Phải không? Bạch Mi lão giả nhàn nhạt địa đạo. Sư huynh, nếu ngươi thu người này nói, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho ta. Áo xám nam tử tràn đầy thành khẩn địa đạo. Nếu ta không cho đâu? Bạch Mi lão giả lạnh lùng hỏi. Áo xám nam tử mặt âm trầm, bất đắc dĩ nói. Sư huynh, ngươi đây là muốn bao che giết hại Phương Tề Lâm chờ sư điệt hung thủ đi. Bạch Mi lão giả lạnh lạnh mà nhìn áo xám nam tử, nói. Ta nhưng thật ra không biết sư đệ ngươi chừng nào thì cư nhiên như vậy quan hệ môn trung sư điệt. Áo xám nam tử cười cười, nói. Sư huynh đây là nói nơi nào lời nói, ta vẫn luôn đều thực quan hệ trong tộc tiểu bối. Bạch Mi lão giả cười nhạo một tiếng, hỏi. Như vậy Phương Tề Lâm là cái gì cấp bậc? Hồi ức nam tử nhàn nhạt nói. Nhân cấp, Bạch Mi lão giả cười cười, nói, ta thu này nhóm người trên tay tối cao chính là thập cấp, nếu là cái này Phương Tề Lâm thật sự thua tại thập cấp nhân thủ thượng kia đã chết cũng là xứng đáng. Áo xám nam tử sắc mặt lập tức âm xuống dưới, sư huynh, ngươi này lại là hà tất đâu. Bạch Mi lão giả khẽ hừ một tiếng, không để ý tới áo xám nam tử. Áo xám nam tử nắm nắm tay, trong lòng dâng lên một cổ phẫn uất chi tình, hắn tới nơi này phía trước kỳ như tới đi tìm hắn, muốn hắn nếu là gặp gỡ Lâu Vũ đoàn người, liền hỗ trợ thuận tay giải quyết, kỳ như ra tay hào phóng, hắn cảm thấy việc này cũng không có gì ghê gớm, liền thuận tay tiếp được nhiệm vụ này, nào biết hắn tới rồi phong quốc thu đệ từ thời điểm lại. Góc truyện audio.com, không có phát hiện Lâu Vũ đám người bóng dáng. Áo xám nam tử tìm hiểu dưới, mới biết được Lâu Vũ đám người đã sớm trở về Trần Quốc, hắn đổi tới Trần Quốc thời điểm, Lâu Vũ đám người lại làm Bạch Mi lão giả mang đi. Cách chương.